Yêu Long Cổ Đế, chương 589, Tô Hàn đại gia ta sai rồi, 25 càng. Góc truyện audio.com, hết thảy 5 tấm, làm Vân Thiên Thiên sau khi xem, trực tiếp liền cứ thế tại nơi đó. Hoàn Hồn Đan, Tử Tâm Phá Trướng Đan, Âm Dương Huyền Long Đan, Vân Thiên Thiên chợt ngẩng đầu. Này chút đan phương, đều muốn lấy ra đấu giá. Đúng, Tô Hàn mỉm cười, lại là lấy ra 5 tấm trang bị phù ấn. Như không đủ, còn có những trang bị này phù ấn. Chuyện này, Vân Thiên Thiên há to miệng. Cái kia đan phương, có 4 tờ là thượng phẩm thánh linh cấp. Cuối cùng 1 tấm, càng là hạ phẩm minh cấp. Mà cái kia 5 tấm trang bị phù ấn, đồng dạng là 4 tờ thượng phẩm thánh linh cấp, 1 tấm hạ phẩm minh cấp. Lại không nói rằng phẩm minh cấp, vẻn vẹn cái kia thượng phẩm thánh linh cấp đan phương, nếu là xuất ra đi, liền tất nhiên sẽ dẫn tới một trường hạo kiếp. Đến loại cấp bậc này đan dược, mỗi một loại đều là có được linh tính, tràn ngập kinh thiên động địa chi tác dụng. Có thể Tô Hàn nơi này, lập tức liền lấy ra 4 tờ, cái kia trang bị phù ấn, một dạng là chân quý đến cực điểm, nhưng là từ Tô Hàn dáng vẻ nhìn lại. Con mắt đều không nháy mắt, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm, nhất là cái kia 2 tấm hạ phẩm minh cấp đan phương. Còn có trang bị phù ấn, Vân Thiên Thiên khi nhìn đến thời điểm, hô hấp đều dồn dập. Chuyện này, đây là sự thực sao? Hồi lâu sau, Vân Thiên Thiên phun ra một câu nói như vậy, Tô Hàn liền mắt trợn trắng lên, như thế cao cấp đan dược còn có trang bị. Tô mỗ không biết người Vạn Bảo Các có người hay không có thể luyện chế đi ra. Nhưng muốn hay không, liền xem lựa chọn của ngươi. Vân Thiên Thiên liền trầm mặc lại. Hai cái tay ngọc nắm chắc đan phương cùng trang bị phù ấn. Trong khoảng thời gian này, nàng lấy tay giao tiếp gia tộc đủ loại sinh ý, nhưng vẫn luôn là không nóng không lạnh. Thậm chí có thật nhiều khách hàng, đều bị mặt khác hai đại thương đi cướp đi. Dẫn đến hao tổn rất nhiều. Mặc dù hắn phụ thân cũng không nói thêm cái gì, ngược lại còn an ủi. Nhưng này Tống Minh Sách lại là vẫn luôn châm chọc khiêu khích. Còn có tỷ tỷ tại nhìn mình cũng vẫn luôn là lộ ra thống khoái vẻ mặt. Thậm chí bên ngoài truyền mưa gió nói Vân gia không có nam tính dòng dõi. Dựa vào một cái nữ họa oa mong muốn khởi động này lớn như vậy Vân gia, căn bản không có khả năng, cái này khiến Vân Thiên Thiên tâm bên trong phi thường không dễ chịu. Lần này đấu giá hội, vốn không nên đến phiên Vân Thiên Thiên để ý tới, nhưng hắn phụ thân lại là giao cho nàng. Vân Thiên Thiên hiểu rõ, này là chính mình tiếp nhận gia tộc sinh ý thẳng đến bây giờ mới thôi. Lớn nhất một lần khảo nghiệm, như có thể làm ra công trạng, liền có thể cá chép vượt Long Môn. Vì phụ thân làm vẻ vang, làm Vân gia làm vẻ vang, cũng vì chính mình làm vẻ vang, nhưng nếu là làm không được, sợ là này tương lai vị trí gia chủ, chỉ sợ đều muốn mất đi. Gia chủ vị trí, Vân Thiên Thiên không có thèm, có thể nàng liền xem như không cần này vị trí gia chủ. Cũng tuyệt không muốn là bởi vì chính mình chống đỡ không nổi gia tộc này. Từ đó đem vị trí cho vứt bỏ. Mỗi một lần này loại đấu giá hội, đều sẽ có trọn vẹn 100 loại vật phẩm đấu giá hiện ra. Không nhiều không ít, lại đều là đi qua ngàn trọn vạn tuyển. Lần này, bởi vì Long Võ Thương Hội đem khách hàng cướp đi, dẫn đến Vân Thiên Thiên cho đến tận hôm nay, còn thiếu 10 dạng, mà bây giờ, này 10 dạng vật phẩm liền bày ở trước mặt mình, liền xem lựa chọn của mình. Luận phẩm cấp, tuyệt đối đủ rồi, mà còn toàn có thể coi như là áp trục, có thể Vân Thiên Thiên đối những đan dược này cùng với trang bị phù ấn. Lại chưa từng nghe nói qua, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được, phía trên này viết, đến cùng là thật là giả, nếu là người bên ngoài, Vân Thiên Thiên đã sớm một tiếng cự tuyệt, nhưng xuất ra những thứ này người, là Tô Hàn, côn bằng thánh thể, cũng là Tô Hàn xuất ra. Vân Thiên Thiên thân tự tu luyện, biết được này công là tuyệt đối chí bảo, nhưng chung quy nói đến, Tô Hàn vẻn vẹn một cái lục lưu tông môn tông chủ. Nếu như bị gia tộc biết được việc này, tất nhiên sẽ không để cho những vật này qua quan, cái này là đạo lý đối nhân xử thế, ngươi nếu là Long Hoàng cảnh, cầm một tấm bạch ngân cấp đan phương đi ra, giả mạo thánh linh cấp, cũng có người tin tưởng, nhưng ngươi nếu là Long Mạch cảnh, coi như thật cầm một tấm thánh linh cấp đan phương đi ra. Cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy, này tờ đan phương là giả, thấy Vân Thiên Thiên yên lặng, Tô Hàn nói cho cùng, những vật này là lấy ra bán đấu giá, dù cho thật sự có giả, ngươi Vân gia cũng không tổn thất cái gì, nhiều lắm là liền là tổn thất một điểm thanh danh, có thể này nếu là thật, kết quả như thế nào, ngươi tự nhiên sáng tỏ, Vân tiểu thư, tông chủ lấy ra đồ vật, ngươi còn cần lưỡng lự sao? Thượng quan Minh Tâm cũng nói, Vân Thiên Thiên vẫn không có quyết định, Tô Hàn mỉm cười, dứt bỏ này chút đan phương cùng trang bị phù ấn, ta còn có một thứ đồ vật, muốn cho ngươi hỗ trợ đấu giá. Đồ vật gì? Vân Thiên Thiên hỏi, Tô Hàn bàn tay vung lên, liền có một bóng người hiện lên ở trước mặt mọi người. Đúng là Lưu Thủy Vô Ngân, thời khắc này Lưu Thủy Vô Ngân, hai con ngươi huyết hồng. Sợi tóc tán loạn, quần áo tả tơi, nhìn, nơi nào còn có siêu cấp tông môn hậu bổ đạo tử dáng vẻ. Hoàn toàn liền là tên ăn mày. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, Lưu Thủy Vô Ngân sững sờ. Chợt tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại gia, Tô Hàn đại gia, ta sai rồi, ta là thật sai, ngươi liền mở một chút ân, ta không cầu ngươi thả qua ta. Nhưng ngươi muốn giết ta, cũng cho ta thống khoái đi. Nghe đến lời này, liền liền Tô Hàn cũng đều là khẽ giật mình. Tại hắn trong ấn tượng Lưu Thủy Vô Ngân, có thể không phải như thế. Hắn thật còn sống, Vân Thiên Thiên đồng tử co rút lại một chút. Trước đó tất cả mọi người cho rằng ngươi đem bọn hắn đều giết đi. Nhưng sau này lại có truyền ngôn, nói bọn hắn còn sống. Ta vốn không thư, không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà thật còn sống. Nói xong lời này, Vân Thiên Thiên dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi sẽ không phải là dự định để cho ta đem bọn hắn cũng đấu giá a, đang có ý đó. Tô Hàn cười một tiếng, ta có thù oán với ngươi sao? Vân Thiên Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Hàn. Nếu như bị cự nhân đảo biết, ta vạn bảo các vậy mà đấu giá bọn hắn hậu bổ đạo tử. Còn không phải nắm ta giết đi à, quên đi, ta tự mình tới bán. Tô Hàn dứt lời, tại Lưu Thủy cuồng hàn kêu thê lương thảm thiết bên trong. Lại là đem thu vào, tiếng kêu thảm kia, liền liền Vân Thiên Thiên nghe được đều là trong lòng phanh phanh trực nhảy. Có chút không đành lòng, đan phương này, ta đập, Vân Thiên Thiên lộ ra quả quyết, thế nào, không sợ ta lừa ngươi. Tô Hàn cười nói. Sợ, nhưng đây là ta cơ hội duy nhất, ta tin tưởng ngươi, cho nên ta cược một lần. Vân Thiên Thiên trầm giọng nói. Cái kia tốt, Tô Hàn gật đầu, làm phiền ngươi giúp ta truyền một lời. Này chút đan phương cùng trang bị phù ấn, ta chỉ cần huyết tinh, hơn nữa còn là ma anh cấp bậc trở lên huyết tinh. Được, Vân Thiên Thiên đáp ứng, tu luyện côn bằng thánh thể nàng, tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn vì sao chỉ cần huyết tinh. Sau đó, Tô Hàn không do dự, cầm lấy tràn đầy 400 triệu linh thạch túi chữ vật. Liền rời đi phòng đấu giá. Tại hạ lâu thời điểm, Tô Hàn vừa lúc lại đụng phải cái kia Vân Thông Thông cùng Tống Minh Sách. Vân Thông Thông đối xử lạnh nhạt tương quan, mà Tống Minh Sách thì là lộ ra khinh thường. Trên mặt trào phúng cùng xem thường mùi vị cực nồng. Đối với cái này, Tô Hàn không nhìn thẳng, quyền làm không nhìn thấy. Tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.